Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 442, ấm nam tần phi. Ngạch: Tiểu Mạt, ngươi làm sao tại cái này a? Ta buổi sáng rõ ràng nhìn ngươi đi ra a, Lâm Mộ Thanh thực sự không nghĩ tới mình cùng phòng vậy. Mà tại ký túc xá, nghĩ đến mình hành vi, Tuấn Tú mặt lập tức đỏ lên một nửa. Tranh thủ thời gian buông ra tần phi, hơi sửa sang lại một cái mình bại lộ quần áo. Xem ra người trước cũng không phải rất lãng đãng nữ hài. Ta ra ngoài ăn bữa sáng lại trở về ngủ a. Khó được cho nghỉ lễ thời gian dài. Ngủ không nhiều về làm sao xứng đáng mình sán lạn thanh xuân. Tần phi quả thật bị nàng hù dọa. Nhưng là bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện. Mà là dung mạo của nàng liền không ra thế nào. Đột nhiên từ phấn hồng màn duỗi một cái đầu heo. Còn không phải cách ăn mặc. Khoác đầu tán phát. Thật rất đáng sợ. Tần phi đột nhiên minh bạch nàng tại sao phải treo màn. Không phải trong đêm đều muốn nháo quỷ. Nữ sinh này tên là Phùng Địch Mạt. Không phải mạng đỏ cái kia. Nàng là một cái phi thường tham ngủ một người nữ sinh. Vừa để xuống giả có thể ngủ đến thiên hoang địa lão lại kia. Dáng dấp mặc dù rất muốn một cái tiến hóa thất bại khủng long. Nhưng là cái này không trở ngại nàng có một người bạn trai. Bạn trai nàng vậy rất ưa thích đi ngủ. Cho nên hai người cùng một chỗ về sau. Liền là một mực ngủ. Các ngươi tốt. Không có quấy rầy các ngươi a. Màn bên trong quả nhiên lại duỗi ra một cái nam sinh đầu. Ta đi bên trong quả nhiên còn có cái nam nhân. Thật sự là bạn trai nàng. Đơn giản đổi mới tần phi tam quan. Với lại nam nhân này. Dáng dấp. Nói thế nào tốt đâu. Một chữ nhớ chi nói xấu. Ta còn tưởng rằng ký túc xá không người đâu. Ha ha, Lâm Mộ Thanh xấu hổ cười. Không nghĩ tới vậy mà ẩn giấu hai người. Mộ Thanh, hai ta lúc đầu không muốn ra âm thanh. Nhưng ta cảm giác chúng ta lại không lên tiếng. Các ngươi liền muốn khả năng. Ha ha ha, ta cũng không muốn nhìn một ít gì đó trực tiếp a. Ta nhìn các ngươi mới là tại hiện trường trực. Tiếp đi, vẫn là trực tiếp xong. Lâm Mộ Thanh tức giận. Bớt giận nha, các ngươi tao các loại. Chúng ta lập tức ra ngoài. Cho các ngươi một cái tự do không gian bao la. Sau đó liền có thể đại triển thân thủ. Muốn làm gì thì làm. Không chê lời nói có thể dùng giường của ta. Cam đoan dễ chịu. Ha ha, mau dậy đi Lan. Phùng Địch Mạt lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. Thúc giục bạn trai mình nhanh nhẹn xuống giường. Nam sinh động tác mặc dù có chút mẹ. Nhưng là cũng là rất nhuần nhuyễn xuống giường mặc quần áo. Nhìn ra được là thường xuyên đến. Ha ha, đồng học kia không cần a. Ta chính là tới uống chén nước. Không có đường, chỗ lấy các ngươi liền không cần đi ra. Tần phi tranh thủ thời gian giải thích một chút. Mặc dù có chút nơi đây không bạc ý tứ. Túc xá này thật sự là quá kinh khủng. Mình vẫn là tranh thủ thời gian trượt mới được. Khác nha, xuất ca. Đừng thẹn thùng nha, chúng ta Mộ Thanh rất ít đeo nam nhân trở về. Ngươi hẳn là thứ 20 cái. Ngươi có thể a, một sẽ biểu hiện thật tốt. Nói không chừng liền có thể chuyển chính thức vào cương vị. Cái này Phùng Địch Mạt nhìn Mộ Thanh. Một chút, hì hì cười một tiếng. Còn thật đáng yêu, Tiểu Mạt ngươi chớ nói lung tung. Cẩn thận ta xé nát ngươi miệng a, Lâm Mộ Thanh phi thường bá khí. Nàng nhưng không chút mang qua nam nhân trở về. Ha ha, chúng ta đi ăn cơm. 10 phút đồng hồ, tiểu hòa tử ngươi hẳn là đủ đi. Phùng Địch Mạt cũng không có sinh khí, mà là cười tủm tỉm mở cửa đi ra. Tần phi vốn cho rằng là các nàng quan hệ không tốt. Xem ra các nàng tỉ muội ở chung hình thức chính là như vậy. Thật sự là kỳ quái. Cái kia, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lâm Mộ Thanh đồng học. Ta cũng muốn đi, lần sau hữu duyên tạm biệt. Tần phi thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Mình phải trở về cùng các lão sư hiệp. Không phải một hồi đến tìm người. Chủ yếu là tại cái này cũng rất là khó chịu. Nói không chừng liền, lại toát ra mấy cái cổ quái kỳ lạ đồ vật đi ra. Hù chết người. Được thôi, lần sau chúng ta chuyển sang nơi khác chơi. Hai người sao sao bị cùng phòng nhìn thấy. Nàng cũng cảm thấy có chút mất hứng. nâng không nổi hào hứng. Vậy cảm ơn nhiệt tình chiêu đãi. Bye bye. Tần Phi bước chân đã bước ra. Lần sau ta đi Long Hoài Nhất Trung tìm ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không tránh mà không thấy a, Lâm Mộ Thanh vậy không còn giữ lại. Bất quá lại tăng thêm một câu. Đương nhiên, nói trước một tiếng, ta vẫn là có thể mời ngươi ăn bữa cơm. Tần Phi khách khí một phen, nghĩ thầm hẳn không có cơ hội này đi. Đi, vậy ngươi đi thong thả đi. Ta mặc y phục này, cho nên liền không tiện đưa ngươi. Ngươi sẽ không lạc đường a, không cần. Ta biết phương hướng. Tần Phi sau khi nói xong cũng nhanh chạy bộ cái túc xá này. Lúc này mới có chút như chút được gánh nặng cảm giác. Rất nhanh, nghĩ thầm, mặc dù nơi này dừng chân hoàn cảnh không sai, nhưng là cái này quan hệ nam nữ loạn thất bát tao. Vẫn là nhất trung tốt. Về tới đại môn, thời gian vậy vừa vặn. Đại gia cũng là vừa vặn thi xong. Lục tục ngo ngoe đi ra lên xe. Tất cả mọi người rất có ăn ý ngồi vào vị trí cũ. Tần Phi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vẫn là ngồi ở Liêu Yến Mai bên người. Lần này Liêu Yến Mai giống như liền chờ đợi Tần Phi tới ngồi giống như. Một chút cũng không có lòng cảnh giác. Thân thể vậy không có chút nào lùi bước. Còn hơi tới gần một điểm. Lơ đãng có chút thẹn thùng nhìn Tần Phi một chút. Nhỏ cái đầu nhỏ dưa. Không biết suy nghĩ gì. Hít sâu về sau, đồng thời đem mình tóc cắt ngang trán vẩy đến mình ngãnh ngãng. Lần thứ nhất lộ ra khá là đẹp đẽ mặt, nguyên lai mặt nàng, còn đẹp mắt như vậy. Đại gia thi như thế nào a? Địa Trung Hải đi lên. Rất nóng lòng nhìn xem đại gia, Long Hoài Nhất Trung hàng năm đều chỉ ít một cái tỉnh giải đặc biệt. Giải nhì tam đẳng thưởng liền không nói, cho nên năm nay nếu là một cái không có. Địa Trung Hải có thể muốn bị phê bình. Mẹ a, lão sư thực sự quá khó khăn a. Ta khẳng định là quý. Được rồi, coi như là đến đánh cái nước tương. Tăng trưởng tri thức a, ai? Đầu đều muốn nổ, ta đại đề chỉ làm một đề. Không phải có một đạo đề đã làm mà. Đúng a, còn tốt bài thi có nguyên đề a. Cho nên chỉ làm đạo này đề a. Thiên Tường, ngươi cảm giác như thế nào? Địa Trung Hải rất chờ mong hỏi mình ái đồ. Cũng không tệ lắm. Chỉ có cuối cùng một đạo đề không làm ra đến. Cái khác cũng không có vấn đề. Hoàng Thiên Tường mặc dù không có dùng rất đắc ý ngữ khí, nhưng là nhìn ra được hắn rất tự hào. Ngạch, Tường ca quả nhiên nghiêu bức. Nam thần liền là nam thần. Cái này giải đặc biệt hẳn là không chạy. À, được rồi. Thi xong là được rồi. Đại gia cũng không cần quá để ý. Xuất phát, Địa Trung Hải vậy rất hài lòng. Nói như vậy, 70 phân trở lên đều có thể lấy được thưởng. Hắn lại nói vài câu liền nuôi lớn nhà xuất phát đi ăn cơm. Xuất phát trước, hắn vậy ngắm Tần Phi một chút. Muốn hỏi một chút hắn thi như thế nào. Nhưng là Tần Phi lên xe về sau. Khổ vì cái này đáng chết sang vị. Lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không muốn động gay, hắn liền lười hỏi. Rất nhanh đại gia liền đi tới phụ cận một cái tiệm cơm. Đơn giản giải quyết cơm chưa? Cơm này cửa hàng thực sự quá hố. Nơi này liền không làm nhiều miêu tả. Tần Phi thậm chí cũng hoài nghi cơm này cửa hàng chính là định làm một lần sinh ý. Lừa một cái là một cái. Nước dùng quả nước, thậm chí liên cống ngầm dầu đều không bỏ được thả nhiều một giọt. Thật sự là một cái lòng dạ hiểm độc thương gia. Rất nhanh đại gia lại lên xe. Lúc này là chân chính trở về. Đại gia vậy mệt mỏi, riêng phần mình tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Tần Phi cũng không ngoại lệ, đầu choáng váng bất tỉnh, lại không có ăn cái gì, liền càng khó chịu hơn. Nhưng là đang tại mê man ở giữa, lại cảm giác mình tay bị người nhẹ nhàng cầm lấy. Sau đó một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác truyền tới. Cảm giác quen thuộc cảm giác. Tần Phi lần nữa mở mắt. Là Liêu Yến Mai. Nàng nhìn Tần Phi nhíu mày. Lại nghĩ tới Tần Phi giúp mình tìm trường thi sự tình. Rất tự nhiên cùng chủ động cầm lấy Tần Phi tay. Trực tiếp theo. Cô nàng này. Thật đúng là rất thân mật. Ngươi không có đến trễ a. Liêu Yến Mai khảo thí thời điểm một cái nhớ thương Tần Phi. Không biết hắn hội sẽ không trễ đến. Dọa. Đương nhiên không có. Ta trường thi cùng ngươi là một tòa lâu. Tần Phi cười nhạt một tiếng. Đương nhiên sẽ không nói mình đến trễ thêm vài phút đồng hồ. Miễn cho nàng có cái gì gánh vác. À, vậy là tốt rồi. Liễu Yến Mai ngoài miệng cười cười. Tâm lý lại biết cái này là quan đại nam hài khẳng định nói dối. Bởi vì chính mình rõ ràng nhìn thấy hắn chạy vội từ cao ốc rời đi. Đồng thời vãng lai phương hướng đi. Tần Phi vậy rõ ràng cảm giác trên tay nàng thủ pháp đấm bóp càng nhu hòa cùng tinh tế tỉ mỉ chút. Cái này còn tại tay mình tâm vẽ vòng tròn. Khiến cho Tần Phi tâm viên ý mã. Mới vừa rồi bị Lâm Mộ Thanh trêu đùa một đợt. Tâm lý gợn sóng còn chưa hoàn toàn lắng lại. Cái này lại tới một cái đợt. Tần Phi tiểu đệ thật sự là muốn trực tiếp cầm vũ khí nổi dậy. Ngươi thì thế nào? Liễu Yến Mai lại hỏi. Nàng là cố ý gợi chuyện. Bởi vì nàng biết, cùng người nói chuyện phiếm. Chuyển di lực chú ý. Nhưng để phòng ngừa say xe, nàng là sợ Tần Phi lần nữa phát nôn. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì cơm chưa quá khó ăn. Tần Phi cũng chưa ăn thứ gì. Muốn ói vậy phun ra đồ vật. Ân còn có thể đi. Cái này bài thi không khó. Tần Phi ở trước mặt nàng cũng không cần khiêm tốn. Ăn ngay nói thật liền tốt. Không khó a. Chấm ngoặc kép. Liễu Yến Mai nghe hắn lời nói. Giật này cả mình. Quay đầu nhìn hắn. Tâm lý căn bản không phải tư vị. Cái này thật chỉ là cao hơn một cấp học sinh sao? Làm sao chính mình cái này sư tỷ ở trước mặt hắn? Ngược lại như đứa bé con đâu? Liễu Yến Mai thật hoài nghi mình trí thông minh. Ngươi đây, ngươi thì thế nào? Tần Phi vậy phát hỏi một chút. Có qua có lại mà. Ta à, ha ha, đại đề hai đề không có viết. Lựa chọn vậy có hai cái sẽ không? Mộng, ân, Liễu Yến Mai, ta có thể mạo muội hỏi ngươi một chuyện không? Tần Phi cảm thấy nay thiên thời cơ không sai. Nàng vậy rất chủ động. Vậy liền cùng với nàng nghiên cứu thảo luận một cái sự kiện kia. Vấn đề gì a? Liễu Yến Mai có chút bối rối. Chính là, cái kia thân thể ngươi có phải hay không có cái gì khó chịu loại hình a? Ta nhìn ngươi luôn sợ hãi người khác tới gần ngươi. Liễu Yến Mai nghe được câu này. Thân thể rõ ràng khẽ giật mình. Đình chỉ tay bên trong xoa bóp. Sau đó chậm rãi mà cúi thấp đầu. Cái mông di động. Thân thể cách Tần Phi đã đi xa. Ngươi hẳn là cũng phát hiện a? Nàng mím môi lại toát ra một câu. Mặt mũi tràn đầy thất vọng. Con mắt đỏ ngầu. Hình như có nước mắt. Phát hiện cái gì a? Ta cái gì vậy không có phát hiện a? Ta liền nhìn ngươi tương đối sợ hãi giao thiệp với người mới có câu hỏi này. Tần Phi đương nhiên. Biết nàng có hôi nách. Nhưng là mình là không thể nói thẳng. Nội tâm của nàng rất yếu đuối. Nhất định phải để chính nàng nói ra. Ha ha, Tần Phi, ngươi đừng an ủi ta. Ta có hôi nách, ngươi hẳn là người thấy a. Liễu Yến Mai cúi đầu đã không dám gặp người. Cái gì? Ngươi có hôi nách? Không thể nào, ta làm sao một chút cũng nghe thấy không được. Tần Phi lần này biểu diễn rất khoa trương. Kỳ thật Tần Phi là người được. Nhưng là còn có thể tiếp nhận. Nàng cái mùi này liền cùng nam nhân mùi mồ hôi không sai biệt lắm. Ha ha, người rất giả dối a. Liễu Yến Mai không phải người ngu. Nhưng nhìn đến Tần Phi dạng này tự an ủi mình. Tâm lý giống như có thể tiếp nhận. Thật a, lỗ mũi của ta từ nhỏ đã không phải rất mẫn cảm. Căn bản không cảm thấy cái gì. Đừng an ủi ta, ta biết chính ta hương vị rất quái lạ. Trước kia cùng ta ngồi cùng bàn người đều phi thường ghét bỏ ta. Về sau ta đều là một người ngồi. Không thể nào. Ngươi mở ra cánh tay. Ta đến hỏi một chút. Không cần. Liễu Yến Mai giống một cái gai vị co lại đi lên. Bất quá Tần Phi trực tiếp tới gần thân thể nàng dưới nách rất dùng sức hút một cái. Oa, thần thanh khí sảng a. Ta hiện tại đầu đều không choáng. Cái này còn có nhất định dược hiệu. Ha ha, đi, khác diễn. Liễu Yến Mai trợn nhìn Tần Phi một chút, đồng thời cũng cười, tâm lý ủ ấm. Trở lại chuyện chính a, đã ngươi cảm thấy mình thân thể hương vị có vấn đề, tại sao không đi bệnh viện xử lý một chút đâu? Cái này hẳn là một cái tiểu phẫu a, cái này mới là Tần Phi muốn hỏi một chút đề. Ta biết a, nhưng là tiền giải phẫu dùng ít nhất cũng phải hơn 3.000. ta còn không có tích lũy đủ tiền. Liệu Yến Mai nàng không giờ khắc nào không tại chú ý vấn đề này. Nhưng trong nhà nàng tình huống tương đối phức tạp. Phụ thân bởi vì tai nạn xe cộ chết. Mẫu thân mang theo nàng tái giá về sau. Lại xảy ra mấy đứa bé. Nàng địa vị liền rất thấp. Thảm hại hơn là, nàng cha ghẻ rất ghét bỏ nàng. Đối nàng không chỉ có không thương yêu, còn các loại nghiền ép. Tuổi còn nhỏ liền tiếp nhận không ít sinh mệnh chi trọng. Nàng vậy không thích cái này nhà mới, cho nên cũng không dám hỏi nàng nhóm đòi tiền. Hỏi khẳng định là không cho. Nàng tiền sinh hoạt rất ít, nhưng nàng y nguyên bớt ăn bớt mặc. Đã toàn hơn 2000, rất nhanh liền có thể tích lũy đủ tiền. Hơn 3000 không được đi. Ngươi là nữ hài tử, muốn thật xinh đẹp, làm đồng dạng giải phẫu hội lưu lại vết sẹo, rất khó coi. Ngươi muốn làm loại kia hơi sáng tạo, không vết sẹo kích quang giải phẫu. Tần Phi trở về là làm bài tập, cho nên rất nhanh liền nói ra, loại kia muốn hơn 6000 đâu. Liệu Yến Mai đương nhiên biết, cô bé nào không thích trưng diện, nhưng là quá nhiều tiền. Tiền liền không cần để ý. Ta có tiền, ta sao có thể muốn ngươi tiền? Ta mượn ngươi mà thôi. Ngươi còn muốn ta đưa ngươi à? Ngươi về sau có tiền trả lại cho ta là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liệu Yến Mai đột nhiên không nói. Bởi vì nàng nước mắt muốn đi ra. Ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy? Dọa, không tại sao à? Giữa bạn học chung lớp chẳng lẽ không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Tần Phi xác thực liền là rất đơn, thuần ý nghĩ, người khác đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ gấp bội đối với người khác tốt. Tần Phi, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Liệu Yến Mai nói xong nước mắt oa oa chảy xuống. Nàng thật khống chế không nổi mình, nàng cha ghẻ cả ngày sẽ chỉ giống nàng, mẹ của nàng, trong mắt cũng chỉ có nàng cái kia hay cái cùng mẹ khác cha đệ đệ. Nhưng là người xa lạ này. Đã đối với mình tốt như vậy, kỳ thật nàng không biết, người tốt mới có hảo báo. Tần Phi, ngươi khi dễ Liệu Yến Mai làm gì? Địa Trung Hải lão sư nghe được có người thút thít về đến xem nhìn. Lão sư ta không có a, Tần Phi lắc lắc tay. Lão sư hiểu lầm, là ta khảo thí kém, cho nên khóc, Liệu Yến Mai vậy giải thích nói. Ha ha, cái kia không có việc gì, thi đua là kèm theo. Thì đại học mới là trọng yếu. Địa Trung Hải lão sư đối nữ hài tử hay là rất bao dung. Về tới trường học, Tần Phi gọi một cú điện thoại cho Tào Ban. Bởi vì lo lắng, uy Tào Ban, đến tỉnh thành sao? Ân vừa tới đâu? Bây giờ tại làm vào ở khách sạn thủ tục. Long Hoài đi tỉnh thành Long Khôi vẫn là rất xa. Xe buýt đều muốn 6, 7 tiếng. Cho nên lúc này Tào Ban các nàng vậy là vừa vặn đến mà thôi. A, xa như vậy a, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta vẫn luôn hội ủng hộ ngươi. Biết rồi, ngươi số liên khảo thí thế nào? Có lòng tin hay không cầm thưởng? Hì hì, đương nhiên a, chờ ngươi về đến cho ta chúc mừng đâu. Tốt, Tần Phi ngươi nếu là không có cầm thưởng, ta liền đánh như tử ngươi. Ta không có cầm thưởng, liền giúp ngươi chúc mừng thôi. Ta biết ngươi khẳng định hội cầm thưởng. Hì hì, ngạch, thật sự là càng ngày càng có thể nói. Đi ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lão sư gọi ta rồi. Tào Ban nhận được cú điện thoại này. Tâm bên trong lo lắng xác thực lại tiêu trừ không ít. Cái này Tần Phi, làm sao biến thành ấm nam nữa nha. Xem ra là mình dạy dỗ có phương pháp a. Hì hì không sai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.